Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1097, diệt đế quang hoàn. Ảm loạm u mang, cấp tốc bắn ra, tựa hồ muốn phải thừa dịp Diệp Hiên không chú ý, thừa cơ đào thoát, nhưng tiếc là, Diệp Hiên thần niệm là bực nào khủng bố. Hắn khi tiến vào mộng cửu ca thiên địa cung về sau, cũng đã đem chọn cái thiên địa cung đô bao phủ lại. Cho nên, đại diệt đế hệ thống nhất cử nhất động, làm sao có thể thoát khỏi Diệp Hiên hai mắt? Muốn chạy trốn, muộn, Diệp Hiên cười lạnh một tiếng, sau một khắc, mang theo khủng bố thôn phệ lực lượng thần niệm, hướng phía đại diệt đế hệ thống bao phủ tới. Không. Làm cảm nhận được Diệp Hiên thần niệm về sau, đại diệt đế hệ thống, nhất thời lâm vào trong lúc bối rối. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, đại diệt đế hệ thống không huyền niệm chút nào bị Diệp Hiên thần niệm nuốt chửng lấy. Đường đường hệ thống, lại ngay cả một cái nhân loại cũng không làm gì được. Bản hệ thống làm sao như thế khổ cực? Đây là đại diệt đế hệ thống. Đang bị Diệp Hiên thôn phệ trước, lưu lại cái cuối cùng suy nghĩ. Sau một khắc, đại phản phái hệ thống thanh âm nhắc nhở đột ngột vang lên, đốt, chúc mừng chủ ký sinh thành công thôn phệ đại diệt đế hệ thống, thu hoạch được diệt đế quang hoàn. Diệt đế quang hoàn đối với đế cảnh cường giả lực sát thương tăng phúc 500%. Đối mặt không phải đế cảnh cường giả, này quang hoàn không có hiệu quả. Đốt, thái cổ kết giới cộng 1%. Trước mắt tiến độ là 91%. Rất tốt, Diệp Hiên âm thầm nhẹ gật đầu, cảm thấy có chút hài lòng. Thôn phệ đại diệt đế hệ thống, không chỉ để cho hắn thu được vô cùng thực dụng diệt đế quang hoàn, càng là tăng lên thái cổ kết giới 1% mở ra tiến độ. Diệp Hiên huynh, tịnh hóa hoàn thành. Lúc này, mộng cửu ca thần niệm cũng xuất hiện. Lúc trước, hắn luôn luôn giống như người qua đường, ở bên cạnh ngốc nhìn xem. Nhưng lúc này, hắn cũng đã không cảm giác được đại diệt đế hệ thống lực lượng. Vì vậy mới có thể hướng phía Diệp Hiên hỏi, ngươi còn muốn hệ thống sao? Diệp Hiên nhẹ gật đầu, chợt hướng phía mộng cửu ca hỏi ngược lại. Cái này... Mộng cửu ca nghe vậy, há to miệng, nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào. Nói thật, ngay từ đầu bị hệ thống phụ thể lúc, hắn lại là đối đại diệt đế hệ thống phản cảm đến cực điểm. Nhưng là, theo đại diệt đế hệ thống ở chung được thời gian dài như vậy, hắn đối với hệ thống tồn tại, cũng coi là sớm thành thói quen. Bây giờ, đột ngột không cảm giác được hệ thống lực lượng, để cho trong lòng của hắn nhất thời có chút trống rỗng. Phảng phất giống như là đã mất đi một kiện cực kỳ trọng yếu châu báu đồng dạng. Ta hiểu được, Diệp Hiên sau khi thấy, cảm thấy nhất thời giật mình. Đây là hệ thống ỷ lại chứng. Phàm là bị trói định hệ thống người, đều sẽ xuất hiện dạng này triệu chứng. Đột nhiên, không có hệ thống, sẽ để cho bọn hắn cực kỳ không quen. Dù sao, hệ thống tồn tại rất có thể để cho chủ ký sinh trở nên không làm mà hưởng. Tựa như một cái chơi game thường xuyên mở hack treo ép. Có một ngày bất thình lình không cần ngoại quái, lại để cho hắn đánh giống nhau trò chơi, hắn sẽ biểu hiện cực độ khó chịu. Ngươi mà lại nhẫn nại mấy ngày, qua mấy ngày ta tiễn ngươi một cái mới tinh hệ thống. Diệp Hiên nhìn mộng cửu ca liếc mắt, chậm rãi nói ra. Mộng cửu ca nghe vậy, yên lặng nhẹ gật đầu. Đại diệt đế hệ thống cấp bậc không cao, căn bản rút ra không ra cái gì quá có giá trị hệ thống tinh hoa. Cho nên, Diệp Hiên cũng lười chế tạo một cái diệt đế tử hệ thống tới. Dù sao, cái hệ thống này địa phương mạnh nhất, cũng chính là đối đế cảnh cường giả, có đặc định lực sát thương mà thôi. Hàn huyên vài câu về sau, Diệp Hiên thu hồi thần niệm, rời đi mộng cửu ca thiên địa cung, lại xuất hiện tại trong hiện thực. Diệp Hiên huynh, như thế nào đây? Tịnh hóa thành công không? Nhìn thấy Diệp Hiên giật giật, mọi người nhất thời năm mồm bảy miệng hỏi. Hiển nhiên, đối với cái gì tịnh hóa hệ thống, bọn hắn cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.